Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế vẫn sinh khí, một bên Trần Uyên vội vàng mở miệng nói, Thiệu đại nhân cảm kích hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vi thần cũng là như thế, gian ngoài mặt trời chói chang, hạnh đến bệ hạ ban dù ban lót, vi thần mới vừa rồi có thể với nóng bức hè nóng bức bên trong đến một góc thanh tĩnh, cố cũng cảm động đến rơi nước mắt. Thiệu Du nghe vậy, hơi hơi quay đầu đi tới, nhìn thoáng qua Trần Uyên, chỉ thấy này người trẻ tuổi lúc này vẻ mặt thành khẩn, hai mắt tinh lượng giống như ngôi sao nhỏ giống nhau nhìn hoàng đế, này nhu mộ bộ dáng, liền cùng gặp được thân cha giống nhau. Thiệu Du lại nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Kiến Minh Đế trên mặt thần sắc đã có rất nhỏ biến động, tựa hồ không giống phía trước như vậy sinh khí. Kiến Minh Đế làm như tìm về bãi, lại đoan trở về cây giá, nói. Một chút việc nhỏ, không cần nhớ trong lòng, Thiệu Khanh bệnh chưa khỏi hẳn, như thế sốt ruột vào cung nhưng có chuyện quan trọng. Thiệu Du đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, nói tiếp. Bệ hạ, nơi đây nhưng có nước trà, có thể thảo muốn một ly vô. Giang Tinh giá trị, không, năm, Kiến Minh Đế hiện giờ nhìn Thiệu Du liền phiền chán, tất nhiên là Thiệu Du làm cái gì ở trước mặt hắn đều là chán ghét. Lúc này Thiệu Du thảo muốn nước trà, ở Kiến Minh Đế xem ra đây đều là ở nhắc nhở kia 3 ngày bạo phơi, tuy trong lòng không vui, nhưng bởi vì muốn bưng thánh quân cây giá, vẫn là vẫy vẫy tay, mệnh cung nhân cấp Thiệu Du phụng trà. Tiền Cát Tường trong lòng suy đoán hoàng đế ý đồ, cho nên tự tiện làm chủ làm người phụng nóng bỏng nước trà lại đây. Thiệu Du đem ly nước cầm lấy, một bóc cái, thấy nhiệt khí đập vào mặt, lập tức lại thả trở về, ngay sau đó nói. Vì thần muốn nói sự tình, có thể từ này một ly trà nói lên. Tiền Cát Tường tức khắc trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Tuy rằng Thiệu Du rõ ràng nói trà, nhưng Kiến Minh Đế vẫn là cảm thấy, này trà hơn phân nửa cũng muốn vòng trở lại Liễu Thị vào cung sự tình thường. Thiệu Du nhẹ nhàng khấu một chút nắp trà, nói tiếp. Này phẩm trà chi đạo, cần phải trải qua nếm trà, nghe hương, xem canh, phẩm vị 4 bước. Nếu là nào một bước ra sai lầm, khả năng liền sẽ hỏng rồi một ly hảo trà. Kiến Minh Đế nghe vậy, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay bát trà. Cái gọi là nếm trà, nếm không phải nước trà, mà là làm trà, thông qua nếm trà, có thể biện ra này trà phẩm chất tới như thế, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, vì này phối hợp thích đáng hướng phao phương pháp. Kiến Minh Đế là hoàng đế, từ trước đến nay ăn mặc chi phí không gì không giỏi. Hắn cũng không cần chú ý này đó pha trà việc nhỏ, cho nên nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thế cách nói, liền nói. Không nghĩ tới Thiệu Khanh đối phẩm trà cũng rất có giải thích. Thiệu Du cười cười, nói tiếp, nếu cầm hảo trà, lại phối hợp nhất hợp hướng phao phương pháp, vậy là tốt rồi so nam nữ kết hôn, vừa lúc là duyên trời tác hợp. Mà nếu là cầm trà ngon diệp, lại dùng sai rồi biện pháp hướng phao, này đó là phí phạm của trời. Hay là tinh tuyển ngày tốt, tá lấy chân quý ngọc tuyền chi thủy, cẩn thận hướng phao, hầu hạ lại là một tàn thứ chi trà, này liền rằng, đức không xứng vị. Kiến Minh Đế hơi hơi mặt trầm xuống tới, mấy ngày này phản đối Liễu thị nữ cũng không ngăn Thiệu Du một cái. Kiến Minh Đế mỗi ngày ở trên triều đình cũng nghe không ít về Liễu thị chửi bới chi ngôn, cho nên lúc này nghe Thiệu Du nói cái gì. Đức không xứng vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Đức Đế liền lập tức liên tưởng đến Liễu thị việc. Mà Thiệu Du lại như là không có nhìn đến hoàng đế âm trầm mặt giống nhau, tiếp tục nói. Bệ hạ, vi thần đáng tiếc trong tay này ly trà, vốn là tốt nhất minh tiền thúy tiêm, lại gặp được không biết thương tiếc người, lung tung hướng phao, đạp hư một phùng hảo trà. Tiền Cát Tường lau lau trên đầu mồ hôi, cười theo nói. Bệ hạ, lại cứ Thiệu đại nhân mắt sắc, nhìn một cái, nghe vừa nghe. Liền biết đây là cái gì trà, thủ hạ người không hiểu chuyện, đạp hư hào trà, lão nô quay đầu lại liền hào hào cùng bọn họ nói một phen. Kiến Minh Đế lại khẽ nhíu mày, nói, minh tiền thúy tiêm, tính cái gì hào trà, bệ hạ, dung thần vì thúy tiêm biện giải một câu. Kiến Minh Đế khẽ gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng, chỉ cảm thấy Thiệu Du cũng là cái chưa hiểu việc đời, căn bản không uống qua hào trà. Vì thần lần đầu ngự tiền làm việc. Liền thập phần khẩn trương, đến nỗi điện tiền thất nghi, lúc ấy bệ hạ vẫn chưa trách cứ, ngược lại thường một ly trà trấn an vi thần, kia ly trà, đúng là minh tiền thúy tiêm. Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp, Nguyên bản vi thần cảm thấy, thế gian hào trà, mỗi người mỗi vẻ, nhưng tự kia lúc sau, vi thần lại cảm thấy, uống qua sở hữu nước trà, tựa hồ đều so không được kia một ly minh tiền thúy tiêm càng thêm ngọt lành. Thiệu Du ánh mắt chân thành tha thiết, lời nói không nhanh không chậm, như vậy lại nói tiếp. Ở đây người nghe xong đều là trong lòng khẽ nhúc nhích, mà làm chuyện xưa một khác đương sự, nguyên bản đã có chút phiền chán Thiệu Du Kiến Minh Đế, lúc này nhìn hắn cũng không cấm nhiều vài phần mềm lòng. Kiến Minh Đế thở dài, nói, như vậy một chút việc nhỏ, lại kêu Thiệu Ái Khanh nhớ mười mấy năm. Thiệu Du nói tiếp, vì thần vẫn luôn pha giác may mắn, nhìn chung sách sử có rất nhiều trung thần lương tướng, bị hôn quân gian nịnh làm hại, mà vi thần lại may mắn có thể phụ tá một vị thịnh thế minh quân. Nếu là lúc này hệ thống có thể tính toán sung sướng giá trị, chỉ sợ Thiệu Du có thể nhìn đến liên tiếp con số spam. Kiến Minh Đế khóe mắt đôi lông mày, mắt thường có thể thấy được nhu hòa xuống dưới. Thiệu Du chuyện vừa truyền, nói tiếp, đáng tiếc, bệ hạ hiện giờ nhất ý cô hành, khăng khăng muốn nghênh Liễu thị tiến cung. Giang tinh giá trị, một, bởi vì phía trước Thiệu Du chuyện xưa nói động lòng người. Kiến Minh Đế tuy rằng nghe được Thiệu Du ngăn trở việc này liền không vui, nhưng giang tinh giá trị gia tăng lại thập phần buồn xin. Liễu thị ôn nhu mạo mỹ, lại thiện giải nhân ý, chậm mỗi có phiền muộn, hướng nàng nói hết, tổng có thể được đến giải quyết, như thế một đóa khả nhân giải ngữ hoa, vì sao Ái Khanh càng muốn ngăn trở đâu. Kiến Minh Đế ý đồ khuyên phục Thiệu Du, cũng có vài phần thổ lộ tình cảm ý tứ. Lại ôn nhu mạo mỹ, kia cũng không phải giải ngữ hoa, mà là mỹ nữ xa. Thiệu Du nói, giang tinh giá trị, nam, cầm mồm, chấm người thương, há tha cho ngươi như vậy chửi bới. Flow, thiên tử tức giận, người trong nhà tức khắc quỳ thành một mảnh. Như vậy tình hình hạ, Thiệu Du vẫn như cũ an tỏa, liền có vẻ phá lệ chói mắt. Thiệu đại nhân, quỳ, mau quỳ xuống, quỳ gối Thiệu Du bên cạnh tiền cát tường nhỏ giọng hô vài câu. Lại giơ tay kéo Thiệu Du quần áo vạt áo, ý đồ đem Thiệu Du kéo xuống tới quỳ, nhưng Thiệu Du lại tất cả đều bỏ mặc. Ngươi vì sao không quỳ? Kiến Minh Đế không cao hứng hỏi, cảm thấy Thiệu Du không đem chính mình để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triều đại lễ đãi văn nhân, cho nên trừ phi đại lễ, hoặc phạm phải đại sai, quan văn cho dù là gặp mặt quân thượng, cũng không cần phải quỳ xuống. Thiệu Du không chỉ có không quỳ, ngược lại sống lưng đĩnh đến càng thẳng. Vì thần vô sai, vì sao phải quỳ? Liễu thị vốn có hôn ước, nhưng lại thất tín bội nghĩa, chưa giải trừ hôn ước, liền đã châu thai ám kết, như thế nữ tử, như thế nào gánh được với, giải ngữ hoa, ba chữ. Kiến Minh Đế thở dài, nói, Liễu thị việc, sai không ở nàng, mà ở trẫm, là trẫm coi trọng nàng, cùng nàng nói sự luận hòa, lúc này mới gây thành hôm nay chi cục diệt. Ái Khanh tội gì đãi nàng như vậy trách móc nặng nề. Thiệu Du nghe Kiến Minh Đế nói đầu, trong lòng cân nhắc, này Liễu Quý Phi còn không có tiến cung, là có thể làm hoàng đế như vậy vì nàng nói chuyện, hiển nhiên là pha đến thánh tâm. Hắn một lần nữa ước lượng một chút Liễu Quý Phi ở hoàng đế trong lòng phân lượng, ngay sau đó nói. Nữ tử nếu đã có hôn ước, thấy ngoại nam, vốn là không nên nhiều lời, nhưng nàng lại cùng bệ hạ có rất nhiều kết giao. Trong này chi ý, còn thỉnh bệ hạ tam tư. Trẫm đã cân nhắc qua, người không cần nhiều lời. Kiến Minh Đế hiện giờ giống như là nhà cũ bốc cháy, nghe không được người khác nói Liễu thị một chút không tốt. Thiệu Du lại quay đầu nhìn về phía quỳ Trần Uyên, hỏi. Nghe nói Trần Đại Nhân từ trước cũng từng có quá một cọc hôn ước. Trần Uyên quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Kiến Minh Đế liếc mắt một cái. Đều đứng lên đi, Kiến Minh Đế phất phất tay. Trần Uyên bỏ lên, hướng tới Thiệu Du hơi hơi chắp tay, đáp. Vì thần khi còn bé cha mẹ song vong, gia nghiệp điêu tàn, nhà gái ra thấy vậy, không đành lòng chính mình nữ nhi đi theo vì thần chịu khổ, liền trở về hôn thư, trả lại tín vật, khác lại dâng lên 50 lượng hoàng kim coi như bồi thường. Thiệu Du gật gật đầu, hỏi, thời thế đổi thay, Trần Đại Nhân dùng võ cử tấn thân, mà ngươi kia tiền vị hôn thê ra lại gia đạo sa sút. Cuối cùng vẫn là dựa vào Trần Đại Nhân tiếp tế, mới vừa rồi vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng có việc này. Trần Uyên lúc này đã minh bạch Thiệu Du ý đồ, tuy rằng việc này nói ra khả năng sẽ trở ngại Liễu thị nữ Thanh Vân Lộ, nhưng lại có thể làm chính mình ở hoàng đế trước mặt soát một đợt hào cảm. Trần Uyên cũng không biết nên không nên cảm kích Thiệu Du. Xác có việc này, nhà gái ra tuy ghét bỏ Vi Thần khi đó ra bần, nhưng vẫn chưa hèn hạ Vi Thần, mà là trước sau lấy lễ tương đãi. Thậm chí Vi Thần cũng là dựa vào kia 50 lượng vàng, mới vừa rồi bái được danh sư nghiên tập võ nghệ, cho nên Vi Thần lấy được công danh lúc sau, cũng nguyện ý có qua có lại. Kiến Minh Đế tán dương gật gật đầu, nói, Trần Ái Khanh cũng là tri ân báo đáp người. Trương Sinh vị ti, bệ hạ vị tôn, Liễu gia không đành lòng nữ nhi chịu khổ, muốn cho nữ nhi đi theo bệ hạ an hưởng phú quý, đây là nhân chi thường tình. Thiệu Du nói, người đã biết đây là nhân chi thường tình, kia vì sao lại muốn ngăn trở? Kiến Minh Đế khó hiểu, Thiệu Du gọn gàng dứt khoát nói, bởi vì Liễu gia tuy tuân lẽ thường, nhưng không làm nhân sự. Kiến Minh Đế nhướng mày, hỏi, người như vậy nói, chính là ghi hận năm đó Liễu Ái Khanh tham tấu ngươi việc. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, Liễu đại nhân năm đó tham tấu Vi Thần không thành, ngược lại chọc một thân thị phi, liên lụy nhà mình đệ đệ quan hàng hai cấp, bực này buồn cười việc, Vi Thần như thế nào sẽ ghi hận đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế nghe vậy, cũng không cấm một nhạc, nói, vậy ngươi còn nói Liễu gia nói bậy, bệ hạ ngẫm lại, Trương Sinh gia nghiệp suy tàn, Liễu gia vì sao không giải trừ hôn ước? Này, hoàng đế mày tức khắc nhíu lại, bởi vì người nhà họ Liễu ái danh, Trương Sinh gia đạo sa sút, người nhà họ Liễu sợ từ hôn sẽ rơi vào một cái chê nghèo yêu giàu thanh danh, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, đem bệ hạ đều liên lụy đi vào, kia Liễu thị nữ hôn ước vẫn là một món nợ hồ đồ. Thiệu Du thấy Kiến Minh Đế trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc, nói tiếp. Chờ bệ hạ tham gia việc này, Liễu thị nữ lại đã thân hoài long tử, này hôn ước lui không lùi liền không gì mấu chốt. Kia Trương Sinh cũng không phải kia chờ bùn nhão chết không lên tường người, Liễu gia nếu thiệt tình đau nữ nhi, hoặc là hào hào từ hôn, hoặc là liền dìu dắt Trương Sinh, nhưng tại đây sự phát sinh phía trước, Trương Sinh mấy phen tới cửa, đều bị Liễu gia người gác cổng hèn hạ, cũng chưa từng được đến Liễu đại nhân tiếp kiến. Kiến Minh Đế trong lòng xem nhẹ người nhà họ Liễu vài phần, nhưng vẫn là nhịn không được vì chính mình âu yếm nữ tử biện dài. Người nhà họ Liễu chê nghèo yêu giàu, cùng kia Liễu thị có gì can hệ, nàng đơn thuần thiện lương, liền một con kiến đều không đành lòng dẫm, như vậy nữ tử, như thế nào sẽ là kia chờ trục lợi người. Huống hồ trẫm cùng nàng lần đầu gặp gỡ, nàng cũng không biết trẫm thân phận, cho nên định không phải cái loại này ham phú quý người. Thiệu Du trang cả đêm trung thần, lăng là không tăng trưởng cái gì giang tinh giá trị, chính là vì lúc này gõ một bút đại, hắn nhìn Kiến Minh Đế đầy mặt nếp nhăn mặt già, phát ra linh hồn chất vấn. Không cầu phú quý, kia nàng đồ cái gì? Đồ ngài tuổi đại, giang tinh giá trị, 30, quảng cáo, cách chương.